Trạch Thiên Ký, quyển 5 chương 104, ngữ phong như long ngâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Quân dĩ nhiên sẽ không chết vì người khác, bởi vì hắn trời xanh tính tình lãnh khốc, tâm trí cường ngạnh. Dĩ nhiên, thông thường mà nói, cho dù không có loại tính chất đặc biệt này, cũng không có ai chết vì người khác. Chuyện này không liên quan gì tới ích kỷ, chỉ cùng liên quan tới bản chất sinh mệnh. Nhưng Chi Chi hơi bận tâm về Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh thuở nhỏ đọc một lượt đạo tàng, tu lại là thuận tâm ý, làm việc mỗi lần không giống người thường. Hơn nữa sau Thiên Thư Lăng chi biến, lại có biến hóa mới. Hắn hiện tại sống rất lạnh nhạt. Nói một cách khác, trước đó, hắn vô cùng coi trọng đối với tánh mạng của mình. Vô luận ăn uống sinh hoạt hàng ngày hay là tu đạo, cũng là hoàn toàn suy nghĩ vì phương diện này. Mà bây giờ hắn bắt đầu uống rượu, mặc dù không nhiều, ăn rất nhiều thịt dê bò, mặc dù vẫn là không ăn thịt nướng, tóm lại không còn để ý giống như trước nữa. Hắn hiện tại tựa như để ý dùng tánh mạng của mình có thể làm ra được những chuyện gì. Cho nên hắn mới vì đại cục rời khỏi kinh đô, trở thành giáo hoàng bị trục xuất đầu tiên trong lịch sử. Cho nên năm ngoái hắn mới xuất hiện trên chiến trường tại cánh đồng tuyết, huyết chiến lang kỵ, sau đó suýt nữa bỏ mình. Cho nên mới phải có chuyện phân phối Chu Sa Đan. Sau khi rời khỏi kinh đô, không, phải nói trước đó, ta vẫn đang suy nghĩ, hiện tại nếu có thể sống nhiều năm hơn, như vậy chính mình nên làm điều gì? Ban đầu ta nghĩ ở trên chiến trường ra sức thay cho tộc nhân của mình. Sau đó phát hiện như vậy cũng không đúng, bởi vì cảnh giới thực lực của ta còn chưa đủ để thay đổi chiến cuộc. Mà y thuật của ta mặc dù không tệ, nhưng cùng thần quan thầy thuốc trong thánh y quán so sánh cũng chẳng khác bao nhiêu. Một người có thể đưa đến tác dụng cũng có hạn. Cuối cùng, ta bỗng nhiên nghĩ tới Chu Sa Đan. Hắn nói với Ma Quân, ta chính là muốn cứu nhiều người hơn. Nhưng ngài nói vẫn sai một chút. Ta chưa từng nghĩ tới việc muốn đi cứu chúng sanh. Ta không có năng lực lớn như vậy. Ta chỉ có thể cứu một số người cụ thể, những người mà mình nhìn thấy. Hơn nữa có một vấn đề rất trọng yếu. Ta dùng chân huyết luyện Chu Sa Đan cứu người, mặc dù đối với thân thể có chút hao tổn, nhưng sẽ không làm cho ta chết. Ngươi khuyên ta đi cứu chúng sanh, nhưng cần ta trả giá bằng cái chết, cho nên ta không cách nào tiếp nhận đề nghị của ngươi. Ma Quân nói, những lời này cuối cùng cũng có mấy phần đạo lý. Trần Trường Sinh thật tình nói, quan trọng nhất là, ngài nói ăn ta có thể đổi lại ma tộc mấy trăm năm không cách nào xâm nhập phía nam. Đối với ta mà nói, chuyện này không có ý nghĩa. Ma Quân nói, à, vì sao chuyện này không có ý nghĩa? Trần Trường Sinh nói, bởi vì chúng ta hiện tại căn bản không cần để ý các ngươi có xâm nhập phía nam hay không. Chúng ta vốn đang muốn đi lên phía bắc. Chúng ta muốn đi Tuyết Lão Thành. Lúc nói những lời này, mắt của hắn mở rất lớn, rất sáng, giống như hồ nước vô tận, cực kỳ chân thực, hơn nữa sạch sẽ, làm người ta tin phục. Quả nhiên là giáo hoàng trẻ tuổi nhất trong lịch sử, so với mấy lão gia hỏa trước kia đúng là nhiệt huyết hơn, cũng có vẻ hứng thú hơn, dĩ nhiên, cũng trẻ con hơn. Ma Quân nhìn hắn tựa tiếu phi tiếu nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng những lời này của ta là đang trưng cầu ý kiến của ngươi ư? Không phải trưng cầu ý kiến, mà là thuyết phục, hoặc là làm tâm trí của ta bị yếu đi. Trần Trường Sinh nói, bởi vì ngài rất rõ ràng, cho dù có thể giết chết ta, cũng không thể như năm đó, dễ dàng chế trụ ta. Ta có năng lực trước khi ngài đắc thủ, hủy diệt thân thể của mình, thiêu đốt toàn bộ máu tươi trong cơ thể, làm cho ngươi cuối cùng không thu hoạch được gì, mất đi hy vọng cuối cùng. Thật ra hắn còn chưa nói, ở trước lúc Ma Quân đắc thủ, hắn thậm chí còn có cơ hội rời đi, bởi vì hắn không muốn để cho đối phương cảnh giác. Quan trọng nhất là, hắn muốn thử xem có thể đem những người còn lại cũng mang đi cùng hay không. Ma Quân lẳng lặng nhìn hắn, trầm mặc thời gian rất lâu, thanh âm kim khí va chạm thanh thúy, cùng một đạo thanh âm lãnh liệt hơn đồng thời vang lên. Người nợ chúng ta hai mạng, Nam Khách đem Chu Phiệt Gia Huy cùng với quân lệnh mà Tùng Sơn quân phủ điều động ném tới trên mặt đất trước người Trần Trường Sinh. Những lời này còn cưỡng từ đoạt lý hơn so với câu nói của ma quân lúc trước. Chi chi chỉ vào hải địch nói. Phản đồ nhà các ngươi đã bị chúng ta giết mấy cái. Đại gia hỏa này cũng bị chúng ta kéo dài tới lúc này để giao cho các ngươi xử lý. Khoản nợ này tính làm sao? Nam Khách suy nghĩ một chút. Không nói gì, Trần Trường Sinh rất vui mừng. Hắn từ trước đến giờ không giỏi dùng lời nói tranh phong hoặc là bản lãnh cưỡng từ đoạt lý. Trừ ở trước mặt của Từ Hữu Dung, ở phương diện này hắn gặp ai đều có chút thiệt thòi. Cho dù đối mặt Nam Khách ngờ nghệch cũng là như thế. May nhờ bên cạnh hắn cho tới bây giờ cũng không thiếu cao thủ trong phương diện này. Sớm nhất có Lạc Lạc, sau lại có Đường Tam Thập Lục, bây giờ còn có Chi Chi. Nam Khách không biết đã thông suốt đạo lý gì. Lại nói, chuyện lúc trước không đề cập tới. Một mạng đổi một mạng, cũng rất công bình. Chi Chi vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, người chuẩn bị đem mạng ai đổi lấy mạng Trần Trường Sinh? Chúng ta sẽ không động tới ngươi. Nam Khách nói, đó là đương nhiên là lấy mạng hắn để đổi mạng hắn. Chi Chi nói linh tinh cái gì? Nam Khách bình tĩnh nói, chúng ta lúc này có thể giết hắn, nhưng hiện tại không giết, chẳng khác nào tha cho hắn một mạng, sau đó để cho hắn để mạng lại để đổi. Chuyện này rất công bình, như vậy cũng có thể làm ư? Chi Chi mở to hai mắt, tràn đầy khó tin. Nam Khách nhìn Chi Chi hỏi, không thông ư? Chi Chi thật tình nói, không bằng dám chó. Nam Khách nói, ngươi phải nói đạo lý. Chi Chi nói, ngươi phải biết xấu hổ chứ. Thế gian có vô số tiểu cô nương, nhưng không nghi ngờ chút nào, Nam Khách cùng Chi Chi là hai vị cường đại nhất, cũng là nguy hiểm nhất trong số đó. Nhưng trong lúc các nàng cãi vã, vẫn chỉ là hai tiểu cô nương. Có chút buồn cười, làm người ta rất bất đắc dĩ. Thời điểm các nàng nói chuyện với nhau, không ai chú ý tới. Trần Trường Sinh lặng lẽ lui về phía sau mấy bước. Lúc này, hắn cách An Hoa cùng vị tỳ tướng kia chỉ còn lại mấy bước. Chỉ cần lui thêm hai bước nữa, sẽ có thể đụng tay đến. Nhưng thời điểm hắn chuẩn bị động thủ, ven hồ bỗng nhiên có một trận gió rét. Không khí khẽ động, vô số quang mảnh sau lưng hắn tản ra. Quang mảnh theo gió mà ngưng, biến thành một mỹ nhân không một sợi vải cùng một người cô gái khuê tú mặc váy. Các nàng lặng lẽ không tiếng động xuất hiện phía sau An Hoa cùng vị tỳ tướng kia. Hai tay rơi vào trên cổ họng của bọn hắn. Hiện tại là ba cái mạng. Nam Khách không để ý tới Chi Chi nữa. Nhìn Trần Trường Sinh mặt không chút thay đổi nói. Từ lúc bắt đầu, Trần Trường Sinh chính là nghĩ làm sao có thể đem An Hoa cùng tên tỳ tướng kia đưa đi. Làm sao ngờ được, Nam Khách cũng đã xem thấu ý nghĩ của hắn, còn đã làm xong sắp xếp. Điều này làm cho hắn có chút hối hận, nghĩ thầm nếu Nam Khách xuất hiện, tại sao mình có thể quên mất hai cánh của Nam Khách. Chi Chi căm tức hét một tiếng, nàng cùng Nam Khách tranh chấp, vốn là muốn che chở cho động tác của Trần Trường Sinh. Nhưng không thành công, khó tránh khỏi có chút tức giận. Tên ma tộc mỹ nhân không một sợi vải nhẹ nhàng mà nắm cổ của An Hoa. Một đôi ma giác như ẩn như hiện dưới làn tóc đen. Hợp với gương mặt như vẽ của nàng. Cảm giác vô cùng hấp dẫn. Chi Chi khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Hứ một cái. Nói, chủ tử thông biết xấu hổ. Quả nhiên là có nha hoàn không biết xấu hổ. Hai vị mỹ nhân là linh thể, mới có thể giấu giếm được cảm giác của hắn cùng với Chi Chi. Lặng lẽ thay thế cục nơi này, cũng chính là bởi vì linh thể, cho nên bọn họ phá lệ nhạy cảm. Nhìn Chi Chi liền có vô hạn sợ hãi, bị Chi Chi mắng không biết xấu hổ, cũng không dám cãi lại. Cô gái khuê tú mặc váy khẽ cúi đầu, có chút bất an. Tên ma tộc mỹ nhân không một sợi vải lá gan hơi lớn chút ít, không dám phản đối, lại cười hắc hắc, ưỡn ngực, để cho chỗ mềm mại của nàng cũng nhô cao. Hai điểm đỏ sẫm càng thêm bắt mắt. Chi Chi yêu đồng hơi co lại, quát lên, nếu không phải là hắn ở đây, ta đã đem ngươi cùng hai nữ nhân này hóa thành băng vụn. Ma tộc mỹ nhân kia giật mình, nghĩ thầm vì sao Long nữ lại hận mình cùng nữ nhân bên cạnh như thế. An Hoa lúc này rất khẩn trương, cũng không nhịn được nữa ngẩng đầu nhìn tới. Chi Chi nhìn An Hoa giọng căm hận nói, nhìn cái gì, đây không phải là ngươi gây ra phiền toái hay sao? An Hoa liếc mắt trên băng ca cách đó không xa, nhìn tên trận sư hấp hối kia, nghĩ thầm vì cứu người này, đêm nay đã chết nhiều người như vậy. Nàng cảm thấy rất xấu hổ, cúi đầu im lặng. Trần Trường Sinh nhìn Chi Chi, khuyên nhủ, cần gì nóng nảy như thế, nếu là nói chuyện với nhau, tự nhiên sẽ nhìn nhau. Ở trong lời nói, ở đầy trời băng vụn, ánh mắt của hai người gặp nhau, không có bất kỳ dấu hiệu. Vô cùng đột nhiên, một giọng nói vang lên, thanh âm kia vô cùng phức tạp, có ít nhất cả trăm âm tiết, cực kỳ quái dị khó hiểu. Khí tức xa xưa chí cực, tựa như tới từ viễn cổ, ẩn chứa vô cùng vô tận tin tức. Thanh âm này đến từ miệng của Chi Chi. Ánh mắt của nàng trở nên dị thường túc mục, thậm chí thần thánh, váy đen theo gió vũ điệu. Long Ngâm, cách chương.